Chương 2757, phụ thân quân tích nguyên manh mối, 2. Lãnh Dịch Vĩ còn phải lại hỏi, đột nhiên, đại địa một trận kịch liệt rung động. Ngay sau đó, tại Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong, một đạo quang mang gào thét mà ra, xông thẳng tới chân trời. Lãnh Dịch Vĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm khàn khàn mà run rẩy, "Vâng thưa phụ thân bọn hắn thành công, bọn hắn đi hướng phủ không đảo." Lãnh Vũ Mạt nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng thì thầm, "Nương, ngươi nhất định sẽ khá hơn." Lãnh gia những người khác cũng đều từng cái mặt lộ vẻ kích động. Những năm này tu chân đại lục linh khí càng ngày càng thiếu thốn, tiên khí càng là sớm đã khô kiệt. Đến mức toàn bộ đại lục ở bên trên có thể tiến giai độ kiếp kỳ tu sĩ đều rất ít, liền càng đừng để đạt đến độ kiếp đại viên mãn phi thăng. Lãnh Diệu Sơn cùng Lãnh Chi Hiên bây giờ mặc dù không thể phi thăng tu tiên đại lục, khả năng đủ đi hướng phù không đảo, liền đã có thể để cho trên cái này đại lục tu sĩ ngưỡng vọng. Thân là Vân Lĩnh Lãnh gia một viên, bọn hắn sao có thể không kiêu ngạo đâu. Lãnh Dịch Vĩ ho nhẹ một tiếng, tốt, hiện tại còn không phải ngạo mạn tự mãn thời điểm. Bây giờ phụ thân cùng tứ đệ phi thăng phù không đảo, ta Vân Lĩnh Lãnh gia thiếu mạnh nhất hai đại đứng thẳng, từ nay về sau muốn tại Tử Vân giới đứng vững gót chân sẽ so lúc trước gian nan mấy lần. Các ngươi tất cả đều xốc lại tinh thần cho ta, không được đi bên ngoài gây chuyện thị phi, có nghe hay không? Lãnh gia đám người liền vội vàng không người xác nhận. Vũ Mạn, các ngươi theo ta cùng một chỗ về Vân Lĩnh Lãnh gia. A, Lãnh Dịch Vĩ lo lắng mà nhìn xem Lãnh Vũ Mạn, các ngươi tiêu diêu thất tử đồ phù tăng thành, đạt được phù tăng thành hộ thành đại trận tin tức đã tại toàn bộ tu chân đại lục lưu truyền sôi sùng sục, hiện tại không biết có bao nhiêu người để mắt tới các ngươi, hoặc là không quen nhìn các ngươi. Nhưng chỉ cần tại Vân Lĩnh, có ta Lãnh gia Vân Thủy Thú cùng đại trận bảo vệ, tất nhiên có thể giữ được các ngươi an toàn. Lãnh Vũ Mạn thản nhiên cười, đại cứu, chúng ta tiêu diêu thất tử một đường chính là tại dạng này tình cảnh đi tới, nếu là sẽ biết sợ lùi bước, như thế nào lại bị nhân để mắt tới đâu. Lãnh Dịch Vĩ khẽ giật mình, nhìn về phía mấy người khác. Chỉ thấy bảy người đều là còn trẻ như vậy ngây ngô, thế nhưng là trong hai con ngươi lóe sáng quan mang, lại là như thế lóa mắt. Sáng rực hoa, thiên hạ vô song. Lãnh Dịch Vĩ lập tức liền nghĩ tới Lãnh Chi Hiên đã nói. Tiêu diêu thất tử đem sáng tạo thành tựu cùng huy hoàng sẽ vượt xa Vân Lĩnh Lãnh gia. Lúc ấy Lãnh Dịch Vĩ còn cười trừ, nhưng lúc này, nhưng trong lòng của hắn dâng lên từ đáy lòng tán đồng. Liệt diễm cuồng đao Lãnh Vũ Mạt, sao ta Lãnh gia chỉ có ngươi cái này huyết mạch hậu đại mà kiêu ngạo phi thuyền đằng không lúc rời đi. Lãnh Dịch Vĩ lưu lại một câu nói như vậy. Thẳng đến phi thuyền biến mất ở chân trời, bảy người mới bèn nhìn nhỏ cười. Tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Cái kia còn phải hỏi sao? Nhìn tiểu sư muội dáng vẻ, khẳng định là muốn vào Hoắc Đốn bộ lạc đi tìm tòi hư thực. Chúng ta đương nhiên chỉ có thể liệu mình bồi quân tử, hì hì. Mặc dù không biết Mộc Nhạc các huy hiệu cùng tiểu sư muội có quan hệ gì, nhưng ta đối thần bí Bắc Lục Hoắc Đốn bộ lạc, thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta lu cờ na ho đi tìm tòi hư thực. Ai chờ một chút, chúng ta hiện tại không có nhạc ca lệnh, muốn làm sao mới có thể đi vào Hoắc Đốn bộ. Lạc A Mộ Nhan nhìn xem các sư huynh đệ liễu díu, đương nhiên đối thoại, khỏe miệng nhịn không được nhẹ nhàng câu lên. Đôi lông mày khỏe mắt đều là ấm áp mà vui sướng tiếu dung. Nàng không nói gì thêm để sư huynh đệ không cần theo nàng đi mạo hiểm. Mà là lông mày dương lên, thần sắc lười biếng lại kiệt ngạo nói, phủ tăng thành vạn quật thập tuyệt trận cũng đỡ không nổi ta. Các ngươi cảm thấy, cái này Hoắc Đốn bộ lạc chỉ là trận pháp. Có thế ngăn cản ta sao? Ba hôm nay chỉ có hai chương, ngày mai đi bệnh viện chờ kết quả, thực sự viết không nổi nữa, hy vọng ngày mai hết thảy thuận lợi tấu chương xong.